Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Khống chế. Trương Thanh lung lay ngón tay, nhìn trước mắt một đám các cường giả gắt gao bị ép ở trong đất. Trong lòng đột nhiên không có quá nhiều điều hứng thú. Đại hoang tu hành hệ thống xác thực rất mạnh mẽ. Cường giả mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá ở Chí Cao Tiên Đình trong mấy ngày nay, hắn cũng làm cho rất nhiều nghiên cứu hình tu sĩ đối với đại hoang hệ thống tiến hành rồi nghiên cứu. Sau đó phát hiện đại hoang này hệ thống thực sự là có chút lệch khoa nghiêm trọng. Đại hoang cường giả xác thực chiến lực mạnh mẽ. Thế nhưng Trương Thanh rất rõ ràng, loại này mạnh mẽ bắt nguồn từ tự thân thân thể mạnh mẽ. Nói cách khác chính là thể thuộc tính mạnh mẽ. Trong đại hoang chiến đấu, càng nhiều chính là dựa vào tự thân từng cú đấm thấu thịt, mà không phải những thủ đoạn khác. Tuy rằng cũng có tụ linh, nạp binh cùng hối thần giai đoạn, thế nhưng những này toàn bộ đều có rất lớn thiếu hụt. Đầu tiên, những này kỳ thực đều là vì thân thể mạnh mẽ mà tồn tại. Sức mạnh của bản thân rất nhỏ yếu, tuy rằng đồng dạng có năng lực khó tin, nhưng cùng cực kỳ mạnh mẽ thân thể mà nói, liền thua kém rất nhiều. Nếu như nói thân thể cường độ là 100 lời nói, như vậy những này cũng chỉ có 30 đến 40 trái phải. Nói cách khác, bọn họ thể thuộc tính đạt đến 140 điểm lời nói. Khí, tâm, thần thuộc tính cũng chỉ có 40, 50 trình độ. Những chữ số này đương nhiên cũng coi như là không sai. Thế nhưng vậy cũng chỉ là đối lập với tầng thấp người tu hành mà nói. Một khi có tiên nhân cấp số kẻ địch biết được bọn họ thiếu hụt, như vậy hầu như chính là nhược điểm chí mạng. Liền giống như Trương Thanh bên này, hắn rất biết rõ, tụ linh, nạp binh, hối thần, trên thực tế đối với đại hoang các cường giả tới nói, đều là ngoại vật phụ gia, chỉ có đoán thể mang đến sức mạnh, mới là bọn họ bản thân nắm giữ bản nguyên. Cũng bởi vậy, Trương Thanh lợi dụng thiên tri ấn ngăn cách bọn họ đối với ba cái này giai đoạn sức mạnh sử dụng, trực tiếp đem đánh vào đến đoán thể giai đoạn. Bởi vậy bất luận là cỡ nào hoàn mỹ, mất đi những sức mạnh khác phụ gia chỉ còn lại đoán thể giai đoạn sau, cũng không thể gánh vác được Trương Thanh tiện tay một chỉ đánh bại những đại hoang cường giả này. Cũng không phải là Trương Thanh bản thân, tuy rằng hắn cũng có thể làm được, nhưng không thể thoải mái như vậy. Làm được điểm này chỉ là bởi vì bọn họ hệ thống có thiếu hụt, mà Trương Thanh lại có thể mượn dùng Chí Cao Tiên Đình thiên đạo sức mạnh thôi. Dưới tình huống như vậy, thắng lợi lại có cái gì có thể tự hào đây? Cũng bởi vậy, ở một chỉ đem hết thảy dám đến công kích hắn cường giả dị tộc ép leo xuống sau, Trương Xanh thảm thở dài, thân thể chậm chậm từ không trung di động lại đây. Vừa nãy duy nhất không có hướng về hắn công kích, cũng chỉ có đồng dạng là nhân tộc đám kia các cường giả rồi. Những người này ở trong, Trương Thanh nhìn thấy mấy cái người quen thuộc, bởi vậy lại đây chuẩn bị chào hỏi một tiếng. Viên Hâm Nghiên ánh mắt có chút dại ra nhìn trôi nổi lại đây Trương Thanh. Yết Hầu cảm thấy khô khốc, nàng dĩ nhiên theo đáy lòng có một loại sợ hãi. Nàng không biết, lại đây đến tột cùng có phải là nàng đã từng chỗ nhận thức cái kia Trương Thanh. Đến tột cùng là tương tự dung mạo, vẫn là đã thay đổi vốn có tâm cảnh kẻ địch. Rốt cuộc, thực lực của hắn là đáng sợ như vậy, coi như là có biến hóa gì đó, tựa hồ cũng hoàn toàn có thể nói thông. Không chỉ có là Viên Hâm Nghiên, Nam Cung Thượng làm người thứ nhất cùng Trương Thanh từng qua lại thủ hộ già, cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình nên đi làm những gì. Trong thần sắc mang theo một tia hoang mang cùng thất thố, sững sờ nhìn hắn đến. Đã lâu không gặp, Nam Cung Thượng, còn có hiệu trưởng. Trương Thanh rơi xuống từ trên không, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, cùng hai người chào hỏi. Một câu nói này hạ xuống, lập tức ở mọi người tộc trong lòng khẳng định suy đoán của bọn họ này xác thực chính là Trương Thanh. Một cái kia thế gian chưa bao giờ nghe thấy thiên tài sáng tạo ra thần tàng quyết Trương Thanh. Ngươi, mấy năm qua đi nơi nào? Viên Hâm nghiền nuốt nước miếng, âm thanh khàn khàn hỏi, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Trương Thanh cười cợt lắc lắc đầu, không phải ta trở nên mạnh mẽ như vậy, chỉ là những năm trước đây bởi vì một số nguyên nhân thất lạc ở thế giới này. Bị thế giới này bản thân chỗ căm ghét, bất đắc dĩ kim thiền thoát xác hóa thành một trẻ con lại bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Hiện tại ta, vẻn vẹn chỉ là thu hồi ta nguyên bản sức mạnh mà thôi. Này dứt tiếng, nhân tộc ở chỗ này những người bảo vệ chẳng biết vì sao, dĩ nhiên cùng nhau trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ở trong lòng bọn họ, cường giả sống lại cố sự. Dù sao cũng hơn trời sinh yêu nghiệt, muốn càng làm cho trong lòng bọn họ thoải mái một điểm. Trương Thanh ý cười dịu dàng biểu tình, tựa hồ cho Viên Hâm Nghiên bọn họ càng nhiều dũng khí. Thế là Nam Cung Thượng ho nhẹ một tiếng sau nói rằng, cái kia, ta nghĩ xin hỏi một chút, này cái chân tướng của chuyện, đến tột cùng là cái gì? Trong miệng hắn sự tình tự nhiên chính là phi thăng sự tình, đồng thời cũng là ám chỉ thân phận của Trương Thanh. Như vậy ta trước tiên làm cái tự giới thiệu mình được rồi. Trương Thanh vẫn luôn đang mỉm cười, bởi vì tương lai hắn cần đại hoang nhân tộc đến hiệp trợ hắn quản lý phía thế giới này. Làm hắn phát ngôn viên, tự nhiên cũng cần biết một ít chuyện, bởi vậy hắn bắt đầu tự giới thiệu mình. Ta là Chí Cao Tiên Đình Hỏa Vân Cung Sùng Thiên Phong phong chủ. Tựa hồ nhìn thấy những người ở chỗ này đều có nghi hoặc biểu hiện, thế là giải thích, Chí Cao Tiên Đình là chư thiên hoàn vũ tỷ tỷ vạn thế giới đối với ta vị trí phía thế giới này tôn xưng. Có thể nói thế gian đệ nhất thế giới, mà ở trong Chí Cao Tiên Đình có ba đại môn phái làm trụ cột, giữ gìn Chí Cao Tiên Đình tất cả trật tự. Trong đó, Hỏa Vân Cung chính là ba đại môn phái bên trong một người cường đại nhất. Trương Thanh rất ít mấy câu nói, liền để những người ở chỗ này rõ ràng ban đầu không biết chân tướng. Đồng thời cũng đối với thân phận của Trương Thanh cảm thấy vạn chúng kính ngưỡng. Bởi vì hắn nói cho bọn họ biết, ở Chí Cao Tiên Đình bên trong, cái gọi là hoàn mỹ giả vẻn vẹn chỉ là đẳng cấp cao trong chiến tranh bia đỡ đạn cấp độ, mà theo hắn mà đến một vị kia cũng chỉ là trung thượng tầng kim tiên cường giả, cũng đã có thể tịch diệt phương thế giới này, làm được rất nhiều bọn họ không thể nào tưởng tượng được sự tình. Ta cần các ngươi là ta giữ gìn phía thế giới này trật tự, bởi vì thế giới này ngày sau đem sẽ trở thành ta Sùng Thiên Phong tài sản riêng. Tất cả sản xuất đều sẽ có tương ứng quy hoạch. Trương Thanh vào lúc này ngữ khí liền có chút chỉnh trọng lên, hắn hướng về phía sau gọi, nguyên bản bị hắn đè xuống rất nhiều cường giả dị tộc cũng đều từng cái trôi nổi lại đây, sau đó nằm nhoài trên mặt đất, từng viên một điểm sáng màu vàng óng theo Trương Thanh trong tay hạ xuống, đi vào đến những cường giả dị tộc này trên người. Sau đó bọn họ nguyên bản quạnh hiu thân thể từ từ no đủ lên, nguyên vốn đã đến gần tử vong tuổi thọ cũng một lần nữa tuổi trẻ lên. Thế nhưng này cũng không phải Trương Thanh lương tâm phát hiện, những này điểm sáng màu vàng óng đều là cực kỳ ác độc khống chế cấm pháp, một khi bị nó khống chế, ngày sau sinh tử liền không nữa tùy vào chính mình rồi. Loại thủ pháp này nguyên bản thuộc về sách cấm, không bị Hỏa Vân Cung đệ tử bình thường tu luyện. Thế nhưng Trương Thanh đã trở thành phong chủ, tự nhiên cũng có tư cách quan sát cùng tu luyện. Lần này vì có thể khống chế đại hoang thế giới, đặc biệt tiến hành tu luyện, giờ khắc này dùng đến, trực tiếp đem nơi này rất nhiều hoàn mỹ giả toàn bộ đã khống chế lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.